Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4060, Ma Giới. Cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau nửa canh giờ, Chu Hỉ cõng lấy Lâm Bạch chậm rãi đi ra miếu hoang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch thương thế nghiêm trọng, có thể Chu Hỉ cũng là như thế. Phương Vân Hạc đuổi kịp Chu Hỉ thời điểm, liền đem hắn đánh cho thân chịu trọng thương, kém chút hủy đi tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng nếu mà so sánh, Lâm Bạch thương thế vẫn là so Chu Hỉ càng thêm nghiêm trọng, tốt xấu Chu Hỉ còn có thể hành tẩu, Lâm Bạch lại là liền đứng lên đều khí lực đều không có. Chu Hỉ không dám tùy tiện bay lên không bay vút lên trời, sợ gặp phải còn chưa đi xa Phương Vân Hạc liền cõng lấy Lâm Bạch ở trong Vĩnh Dạ Sơn đường núi đi từ từ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi đây là chỗ nào? Lâm Bạch thấp giọng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe thấy phía sau truyền đến Lâm Bạch làm câm trầm thấp thanh âm, Chu Hỉ toàn thân run lên, vội vàng đáp lại nói. Nơi đây là Vĩnh Dạ Sơn, phía nam chính là Liêm Châu địa giới, đầu bắc chính là Tuyên Châu địa giới, nhưng đều không phải là đường cái khu vực, xem như thuộc về hai châu giao giới khu vực biên giới, quanh năm không người đến tận đây. Nơi đây là linh giới sao? Lâm Bạch đương nhiên biết rõ nơi đây là Vĩnh Dạ Sơn, Lâm Bạch vấn đề này chủ yếu là mong muốn xác định chính mình phải chăng đi tới linh giới, vẫn là nói đi hướng mặt khác tiểu thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, linh giới, tiền bối, ngài là linh giới võ giả, Chu Hỉ quá sợ hãi mà hỏi. Lâm Bạch thần sắc ảm đạm, nghe Chu Hỉ cái này kinh ngạc ngữ khí, Lâm Bạch liền biết nơi đây chỉ sợ không phải linh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng nơi đây tùy ý liền có thể tạo ra một đám đạo cảnh cường giả cùng đạo tôn cấp độ cường giả, chắc hẳn cũng không phải bình thường thế giới. Không phải linh giới, này sẽ là nơi nào đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là đủ. Lâm Bạch lạnh như băng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Hỉ lạnh cả người, Lâm Bạch ngữ khí giống như là một khối băng đồng dạng không có tình người. Đúng tiền bối, nơi đây đích thực không phải linh giới, nơi này là ma giới, ma giới, Lâm Bạch con ngươi trừng lớn, có chỗ kinh ngạc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thế mà đi tới ma giới. Tại linh giới, phục ma chi chiến, bên trong, linh giới cùng ma đạo võ hồn cùng tu luyện cấm pháp võ giả khai chiến, sau đó trận đại chiến này dẫn đến linh giới sụp đổ, ma đạo võ hồn người sở hữu chặt đứt linh giới một mảnh đại lục chìm vào hư không bên trong, cái này liền tạo thành ma giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch một chút chấn kinh còn chưa lấy lại tinh thần. Ở trong hư không của man cổ đại lục chính mình dẫn theo đèn lồng tiến vào trong hư không, lúc ấy liền đã hôn mê rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch không làm rõ ràng được đến tột cùng là cái kia đèn lồng đưa Lâm Bạch đi tới ma giới. Vẫn là nói có người giữa đường phát hiện Lâm Bạch đem hắn đưa đến ma giới. Nói cách khác Lâm Bạch không biết hắn trong hư không hôn mê thời điểm, trong hư không đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com, đến tột cùng là vị nào thôn thiên tộc nhân nguyên bản liền muốn đưa Lâm Bạch đến ma giới. Vẫn là nói có người giữa đường cải biến Lâm Bạch phương vị. Trong đoạn thời gian hôn mê đó, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cái này lệnh Lâm Bạch trăm mối vẫn không có cách giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói cho ta một chút ma giới sự tình, ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Bạch lên tiếng lần nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Hỉ nhãn châu xoay động thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên vị tiền bối này không phải người của ma giới, hắn đáng sợ là tới từ linh giới. Có thể Lâm Bạch nhường hắn giới thiệu ma giới, Chu Hỉ tuy nói là sinh trưởng ở địa phương ma giới võ giả, lại nhất thời ở giữa cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước hết từ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cùng Xích Nguyệt Thập Bát Châu nói lên đi. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng, Chu Hỉ vội vàng gật đầu nói, tùy theo có rơi vào trong trầm tư, suy đi nghĩ lại, xử trí từ chuẩn bị thỏa đáng sau đó hắn mới mở miệng. Tiền bối, chúng ta ma giới hẳn là cùng các ngươi linh giới cách cục không sai biệt nhiều mới đúng nha. Ma giới đã từng chính là linh giới một mảnh đại lục, tuy nói ma giới thoát ly linh giới nhiều năm, nhưng trên đại địa thế lực cùng phân chia đều không có thay đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại ma giới, các cấp thế lực phân làm thôn, trấn, thành ba loại. Một cái thôn xóm, chỉ cần một vị đạo cảnh võ giả tọa trấn mới có thể xưng là võ giả thôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái trấn cần một vị đạo tôn cấp độ võ giả tọa trấn. Lúc có đạo tôn cấp độ võ giả đột phá đến đạo tiên cấp độ, liền có thể đem võ giả trấn tấn thăng làm võ giả thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỷ như nói chúng ta cửu giả trấn, tại mấy trăm năm trước có một vị cửu phẩm đạo tôn tọa trấn, như hắn đột phá đạo tiên cấp độ, liền có thể đem cửu giả trấn tấn thăng làm cửu giả thành. Đáng tiếc về sau vị cường giả này vẫn lạc, cửu giả trấn cũng đã mất đi quý giá này một cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ giả trấn tấn thăng làm võ giả thành cần một vị đạo tiên cấp độ cường giả tọa trấn, mà lại là vĩnh cửu tọa trấn nơi đây, không được tùy ý rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tấn thăng làm võ giả thành sau đó, tại đi lên liền không có tấn thăng rồi. Cho nên, ma giới bên trong một tòa võ giả thành cường giả hay không, liền quyết định bởi vào trong đó có bao nhiêu đạo tiên cấp độ cường giả, thậm chí có chút võ giả thành bên trong còn có đạo thần cảnh giới cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Chu Hỷ lời nói, Lâm Bạch đối với ma giới tình hình chung có một điểm giải. Thế nhưng là Lâm Bạch có chút không hiểu, như thế nào tấn thăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đó là ai để phán đoán loại này thế lực tấn thăng đâu? Lâm Bạch hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Hỷ nói ra, vậy thì cần nói đạo khống chế châu phủ cường đại tông môn cùng gia tộc rồi. Tiền bối, tại ma giới, mỗi một cái châu đều sẽ có một cái vô cùng cường đại tông môn hoặc gia tộc tọa chấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com. Tỷ như nói Tuyên Châu Triệu Thị nhất tộc, hắn chính là Tuyên Châu đệ nhất gia tộc. Liêm Châu Trúc Long Tông cũng là Liêm Châu đệ nhất tông môn. Bọn hắn trưởng khống giả Tuyên Châu cùng Liêm Châu tất cả thành trì. Mỗi một năm, các đại thành trì đều nhất định muốn hướng Trúc Long Tông cùng Triệu Thị nhất tộc tiến cống tu hành tài nguyên, tỷ lệ chính là mỗi tòa thành trì tu hành tài nguyên 6 phần 10. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng dạng, thành trì hạ hạt thôn trấn cũng cần hướng thành trì tiến cống 6 phần 10 tu hành tài nguyên. Tỷ như nói chúng ta cửu dạ trấn trước đó thiên tinh thần mỏ, mỗi một năm khai thác sau đó, bán thành tiền đoạt được chu tước đan có 6 phần 10 đều nhất định muốn đưa đến lên một cấp trần gia thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà chúng ta cửu dạ trấn hạ hạt hơn 1.000 cái thôn xóm, những này thôn xóm cũng cần hàng năm hướng cửu dạ trấn tiến cống 6 phần 10 tu hành tài nguyên. Lâm Bạch nghe nói sau đó, cười lạnh nói, các người thật đúng là công phu sư tử ngoạm, 6 phần 10 tu hành tài nguyên, thật sự là muốn đem người tất lên tử lộ A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Hỷ lắc đầu cười khổ nói, tiền bối, người có chỗ không biết, cái này cũng còn xem như tốt, nếu là ở vào châu giới đại chiến bên trong, tỷ như nói lần này Tuyên Châu cùng Liêm Châu khai chiến, như ngắn hạn bên trong không cách nào kết thúc, như vậy Trúc Long Tông tất sẽ đối Liêm Châu tăng lớn thu lấy tài nguyên tu luyện, lấy cam đoan Trúc Long Tông bất diệt, khi đó chỉ sợ cũng không phải 6 phần 10 tu hành tài nguyên rồi, chỉ sợ là 9 phần 10 tu hành tài nguyên rồi. Lâm Bạch nói ra, có nhiều như vậy tu hành tài nguyên tiến cống cho Trúc Long Tông, hắn không muốn trở thành Liêm Châu đệ nhất tông môn cũng khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Hỷ than khổ nói, ai nói không được chứ, mỗi năm tiến cống, nếu là trong thời gian chậm liền sẽ thảm tao Trúc Long Tông chu sát A, Lâm Bạch hỏi. Chẳng lẽ liền không có phản kháng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Hỷ cười khổ nói. Ai dám phản kháng, Trúc Long Tông mặt trên còn có một cái càng thêm vô địch tồn tại. Ai, Lâm Bạch nhíu mày, Trúc Long Tông chiếm cứ một châu bảo địa vơ vét thiên hạ bảo vật vô cùng cường đại, chẳng lẽ ma giới còn có càng thêm không tầm thường tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Hỷ nói ra, vừa rồi tiền bối nói tới Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cùng Xích Nguyệt Thập Bát Châu, tiền bối có thể biết rõ tại sao lại có xưng hô thế này. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.